Bé gái tóc tung tê gật gật đầu, ngón tay chỉ đến phòng, la lên: "Dạ, ba của con kìa." Có thể nhìn ra bé gái này rất kỹ lại ta. Ở hàng phía trước, một người đàn ông tướng tú đang ngồi, nhìn rất là điểm trai. Màn hình ngừng ở anh ta vài giây. Người đàn ông nhìn hai đứa bé, cười cười, lông mày giãn ra, đôi mắt lại tràn ngập sự hãnh diện của một người cha. Hai bàn tay người MC dẫn chương trình kéo hai đứa bé gái lại hỏi: "Hai đứa thích ba nhất hay là mẹ nhất?" Bé gái tóc bung bê đáp không do dự: "Dạ ba." Bé gái cột tóc tàm gãi gãi kéo tay cô bé tóc bung bê, kêu lên: "Cần cần ngốc, thích nhất là mẹ. Ba cũng có nói thích nhất là mẹ đó. Hiểu số phải phục tùng đa số." Người xem cười ha ha một tràng. Toàn bộ người ở lớn phòng cũng bật cười. Ngay cả MC dẫn chương trình cũng đang nụ cười. Cặp song sinh này thật sự là rất dễ thương, thú vị. Màn hình chiếu người mẹ, mặt hơi hoái về sau, lườm mắt, ánh mắt như là giận hờn. Đổi lại, khi màn hình chiếu hình ảnh người đàn ông ấy, trong ánh mắt là ngập tràn yêu thương đối với hai cô con gái bé bỏng và cả với người vợ yêu dấu. "Ông xã, ăn trái cây đi anh." Vợ cầm mâm trái cây đặt ở trước mặt hy vọng. Hy vọng cho hoàng hôn, buông tờ tạp chí bị điếp đến nhăn nhúm, nhàn nhạt mỉm cười, lấy miếng cam bỏ vào miệng, mỏng nước, có chút chua chua, nhưng sau đó lại là ngọt ngọt. Anh nhìn đứa con đang thiêm thiếp của trên sofa, đứng lên, tròn tay ôm lấy nó, làm cho đứa nhỏ thích chứ. Ôm lấy cổ của ba nó, nũng nịu hôn: "Ba." Hy vọng cười cười, cõng đứa bé trên vai. "Ngồi máy bay của con bay nè." Người vợ anh nói: "Anh chậm chậm thôi, cẩn thận đó, mau dẫn nó đi ngủ đi." Hy vọng quay đầu lại, nháy mắt mấy cái: "Tuân lệnh bà xã đại nhân." Trên đường đi, hai cha con cười khúc khích không ngừng. Tiểu Quang, nhiều năm sau, người bên cạnh em đã không phải là anh nữa, mà ở bên cạnh anh từ lâu cũng đã dành cho người khác. Nhưng anh vẫn sẽ rất xúc động khi nhớ đến em, nhớ đến năm tháng tuổi trẻ của chúng ta cùng nhau vượt qua. Thế nhưng tất cả giờ đây chỉ còn là hoài niệm mà thôi. Cảm ơn em, cũng cảm ơn thời niên thiếu của chính anh đây.